Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, có một số việc đều là rất khó làm ra quyết đoán. Mỗi cái tài nghệ đỉnh điểm, mặc dù có hạn chế, nhưng là có thể trở thành đỉnh điểm. Phát huy được tác dụng lại so với phía dưới một cấp phát huy ra tác dụng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này cường đại cũng không phải là một cấp ở giữa khác biệt. Càng là có đặc biệt tác dụng, dẫn đạo, ảnh hưởng người tâm chính là một trong số đó. Không giống với ma pháp, thôi miên, hay là dị năng mê hoặc, loại này dẫn đạo là đào móc ra trong nội tâm tồn tại tình cảm thủ đoạn. Nói như vậy 15 trái phải bên cạnh sẽ xuất hiện. Bất quá cho dù là không đến được 15, chỉ cần trở thành cái nào đó tài nghệ đỉnh điểm, cũng sẽ có lây yếu hóa năng lực. Đỉnh điểm, Tu Ma Tỷ làm sao có chợt nhớ tới hỏi cái này. Trong tương lai đỉnh điểm loại hình sự tình xem như một loại thưởng thức loại hình tồn tại. Chỉ ít tại anh hùng hiệp hội bên trong xem như thưởng thức. Hơn nữa ở trong đó còn có rất nhiều đụng vào từng cái ngành nghề đỉnh điểm người ở trong đó công. Việc, mặc dù sức chiến đấu so ra kém siêu năng lực giả, ác ma thiên sứ loại hình, nhưng là bọn hắn phát huy ra tác dụng lại không có chút nào so với bọn hắn yếu. Tomoya hiện tại còn không biết liên quan tới đỉnh điểm sự tình đâu. Nhìn xem cái này Amon Suzuha. Tuma Kazuha bình tĩnh nói, Tuma tỷ có ý tứ là bằng, Amon Suzuha có một ít suy đoán, cũng không phải là điều khiển, chỉ là dẫn đạo, đào móc, nếu như Tomoya trong lòng không có một tia đối với chúng ta ưa thích, yêu tình cảm, như vậy cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì không phải sao? Trong lúc nhất thời, Amon Suzuha thần sắc không khỏi biến đổi thoáng có chút rối rắm. Tâm ý của ngươi ta là minh bạch. Ta biết, ngươi muốn tuyệt đối không chỉ là hầu ở bên cạnh hắn. Ngươi muốn càng nhiều yêu. Thanh lãnh, thanh âm để Amon Suzuha trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Cho nên nói nàng mới không thích lắm cùng với Tuma Kazusa. Mặc dù tương lai thời điểm, các nàng quan hệ có lẽ không phải rất tốt, nhưng là nàng tin tưởng trong tương lai chính mình một ít biểu hiện tóm lại là sẽ bị nàng nhìn như. Trong mắt, chỉ sợ ngươi muốn làm không chỉ là đào quân Tomoya Kaka giấu ở đáy lòng chỗ sâu một tia yêu đi. Nếu như là bộ dạng này, chính nàng động thủ là được rồi. Kết hợp lấy gần nhất Aki Tomoya bắt đầu học tập đàn piano. Amon Suzuha liền biết, nếu như vẻn vẹn đào móc ra cái này, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng mình thẳng thắn. Đương nhiên không đủ, mãnh liệt yêu mặc dù sẽ để hắn sinh ra xúc động, nhưng là nội tâm nhưng cũng sẽ sinh ra mãnh liệt hơn cảm giác áy náy. Cảm giác áy náy sẽ hóa thành bức tường, ngăn chặn phần này yêu. Cho nên, vẻn vẹn bộ dạng này là tuyệt đối không đủ. Nếu như có thể thành công, như vậy Tuma Kazusa tuyệt đối sẽ không đi liên thủ với Makise Kurisu. Cũng sẽ không hiện tại cùng Suzuha nói những thứ này. Làm một kiêu ngạo người, nàng đem tôn nghiêm của mình dẫm nát, làm nhúng tay người khác tình cảm, bích, đã là phi thường gian nan sự tình. Trên cơ sở này, còn muốn viện trợ người khác tiến vào trong, nàng là tuyệt đối không thể nào làm được. Dù sao không có ai sẽ hy vọng chính mình chỗ yêu người trong lòng ở càng nhiều người, nhưng là nàng biết chỉ là nương tựa theo chính mình, chuyện này là tuyệt đối làm không được. Chỉ có triệt để đem tôn nghiêm của mình nát bấy, sau đó mượn nhờ mọi người tập thể lực lượng mới có thể thành công. Một người yêu không đủ đánh nát Tomoya tâm phòng, như vậy hai người, ba người, bốn người đâu? Trong lòng yêu không đủ, như vậy dục vọng, lòng ham chiếm hữu, xúc động, áy náy, phòng ngự mạnh hơn, cũng cuối cùng rồi sẽ bị đánh. Lúc kia, chính là chúng ta thành công thời điểm, trong lòng đủ loại dục vọng bị không ngừng phóng đại, phòng ngự lại bị không ngừng suy yếu. Đúng vậy, đây là cơ hội thành công, nhưng lại cũng có thể đem hắn quy kết đến trong ma đạo. Tu ma tỷ, ngươi nhập ma, cái này ma là tâm ma, là chấp niệm, là điên cuồng, ta rất tỉnh táo, đây chỉ là lựa chọn. Ngoại trừ cái này bên ngoài, Suzua ngươi có thể xuất ra phương án tốt hơn sao? Trong lúc nhất thời, Amon Suzuha không khỏi yên lặng không nói. Kỳ thật, ngươi hẳn là nhất là không cam lòng đi. Thua ở về thời gian những chuyện này. Chúng ta còn có cơ hội nhiều lắm, nhưng là ngươi lại bởi vì tuổi tác, thân phận quan hệ, đem hết thảy toàn bộ ẩn giấu đi. Chỉ có đến nơi này, chỉ có xác định mình có thể một mực tồn tại, mới chậm rãi thể hiện ra tâm ý của mình. Nhưng là thời điểm cũng đã chậm. Một câu tiếp lấy một câu. Tuma Kazusa lời nói để Amon Suzuha tâm tình không khỏi biến đổi thống khổ. Giấu ở sâu trong nội tâm chuyện thống khổ nhất bị nàng lật ra. Không cần nói, Amon Suzuha hai tay hung hăng bắt lấy chân của mình. Nàng cắn răng thật chặt. Ngươi hẳn phải biết khuyết điểm của mình đi. Chậm rãi Tuma Kazusa ngữ khí biến đổi nhu hòa. Đều là nghĩ đến quá nhiều. Đều là bị hắn dạy bảo trói buộc. Đều là bị lòng của mình trói buộc. Đều là nghĩ đến người khác. Chưa từng có nghĩ tới chính mình. Truy cầu hạnh phúc của mình có lỗi gì? Tuma Kazusa biết mình hiện tại hành vi rất hèn hạ. Nhưng là nàng cũng biết chính mình theo đuổi là cái gì sao? Như là đã hạ quyết định. Như vậy liền muốn quán triệt chứng thực xuống. Đây là tương lai nàng. Nàng bây giờ, cộng đồng theo đuổi. Những cái này sinh hoạt thật là ngươi muốn sao? Chỉ là những thứ này thật đầy đủ sao? Ta nghĩ ngươi cần phải có thể thấy được. Chuyện ta nói xác suất thành công sẽ rất cao. Ngươi cũng hẳn là dũng cảm một lần. Vì chính mình, không đi nghĩ cái khác. Đơn độc vì chính mình là một lần quyết định. Chậm rãi, nương theo lấy lời của nàng rơi xuống. Amon Suzuha thần sắc cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Đúng vậy, làm ra lựa chọn người cũng không phải là Tuma Kazusa một người. Nàng đã từ lâu làm ra lựa chọn. Chỉ bất quá, nàng cũng không phải là giống như nàng dạng như vậy dũng cảm quả quyết. Vẫn như cũ vì rất nhiều chuyện chỗ ràng buộc. Quyết định mặc dù đã làm đi ra. Nhưng lại vẫn như cũ là giống như thường ngày do dự. Tựa như là một cái cá ướp muối đồng dạng vẩy nước. Mặc dù bị xem như là người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng là Aki Tomoya cũng từng nói qua. Nàng cùng hắn rất giống. Trên thân đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Trong đó có một dạng chính là không đủ quả quyết. Tại gặp liên quan đến chính mình sự tình thời điểm, sẽ từ chối, sẽ không làm, sẽ đem hy vọng ký thác cho người khác hay là kỳ tích. Sự tình càng trọng yếu, cái này biểu hiện liền càng phát rõ ràng. Khuyết điểm của ta Tuma tỷ vẫn luôn biết đâu. Xem ra tương lai thời điểm Tuma tỷ đối với ta, cũng rất quan tâm đâu. Bình thường quan tâm mà thôi. Tuma Kazuha bình tĩnh nói. Thật đúng là có chút nghĩ không ra đâu. Về sau, nếu như ta lại xuất hiện loại bệnh trạng này, hy vọng Tuma tỷ có thể thật tốt nhắc nhở ta đây. Quả nhiên, mình đã quen thuộc tại dựa vào người khác đâu. Tomoya Kaka, Megumi tỷ tỷ, còn có hiện tại Tuma Kazusa, đều là chính mình dựa vào đối tượng. Nhưng là, bộ dạng này, thật được không? Ta cũng hẳn là làm ra cải biến, không chỉ là muốn dựa vào mọi người lực lượng, càng thêm muốn dựa vào lực lượng của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.